Chương 428, ngươi những lời này khái quát cực kỳ chính xác. Ta nói ba vị, từ các ngươi riêng mình bộ mặt biểu tình đến xem, thật giống như ta lập tức phải không may tựa như là bởi vì tức giận mà không có ý tứ mở miệng, ba người đều đưa ánh mắt tập trung ở Thủy Tắc Dũng giả Lưu Húc trên người. Lưu Húc cảm thấy bầu không khí có chút nặng nề, dẫn đầu cười đùa phá vỡ đè nén cục diện. Từng luồng đỏ ửng từ nơi này vi ngoại quốc cô nàng mí mắt dưới chậm rãi nhuộm đẫm, dường như có một cái bàn tay vô hình ở gò má nàng bên trên nhanh chóng sức một tầng thật dày son. Tiện nhân vị này ngoại quốc tiểu nữ đột nhiên giống như là bị một vị ngôn ngữ đại sư phụ thể, một câu lưu loát rõ ràng bản địa khẩu âm nhanh chóng từ trong miệng của nàng phun ra. Câu quá ngắn, cho nên Lưu Húc thật cũng không ý thức vị này tiểu nữ, tại sao phải nói ra lưu loát như vậy bản địa nói. Lưu Húc ngượng ngùng gãi đầu một cái, ngươi những lời này khái quát cực kỳ chính xác, bất kỳ nam nhân nào đều là vô cùng thích thể diện, nhất là ở trước mặt mọi người. Lúc đầu hai vị thành công nhân sĩ bị người trước mặt đâm thủng hành động, mặt mũi cũng đã cực kỳ quải bất trụ, có thể hết lần này tới lần khác Lưu Húc còn ở bên cạnh cười ha hả thừa dịp hỏa tới dầu. Lập tức, trong đó cái kia hơi chút trẻ tuổi một vị, mặt không nén giận được bắt đầu làm khó dễ. Vị này siêu cấp xinh đẹp, siêu cấp nói thanh tú nhân mỹ nữ ngoại quốc đương nhiên không phải hắn làm khó dễ đối tượng, Lưu Húc mới là hắn trong cơn giận dữ xì đồng. Cỏ nam tử trẻ tuổi nín trương gan heo khuôn mặt, nắm lên trên bàn không điệp liền hướng Lưu Húc đập tới. Lưu Húc vốn tưởng rằng mỹ nữ ở bên, hai vị nam sĩ đều sẽ cực kỳ lý trí đè nén xuống chính mình thô lỗ một mặt, sao có thể nghĩ vậy tư nói trở mặt liền trở mặt, một điểm điểm báo trước cũng không có phanh nhất thanh thúy hưởng, bạch hoa hoa từ bàn hung hăng đập về phía Lưu Húc. Đương nhiên không có đập chúng. A đối diện ngoại quốc tiểu nữ tựa như một con bị kinh sợ tiểu bạch thỏ, gương mặt sợ ngạc từ chỗ ngồi bật mở. Cái này nhất thanh thúy hưởng, giống như là tập hợp tín hiệu, ở trong đại sảnh ăn cơm mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn qua đây, nhìn lên có náo nhiệt xem, tam tam lưỡng lưỡng đều để đua xuống chạy tới, sẽ chờ thưởng thức một hồi từng cú đấm thấu thịt phân khích đại chiến. Đến mà không trả lễ thì không hay. Lưu Húc đứng dậy, về phía trước sải mạnh một bước, đối với cái này nam nhân kia trái tim chính là một cước. Mắt thấy Lưu Húc đã tới, vị này nam tử trẻ tuổi vội vã mặt hốt hoảng muốn từ trên ghế đứng lên tránh né, thế nhưng đâu còn có thể tới kịp, đông một tiếng thịt vang lên phía sau, người thanh niên tựa như căn kết quả xấu có gỗ, liền cái ghế cùng nhau đâm té trên mặt đất. Mạnh mẽ chân đem người này đạp ngã xuống đất, Lưu Húc đen khuôn mặt, nắm lên bên cạnh đường thang bao lồng sắt, dựa theo đầu người kia hung hăng đi xuống nhấn một cái, a đau chết ta rồi, đau chết ta rồi, nóng bỏng nước canh lập tức tiên đầy người nọ vẻ mặt, sau đó người nọ tựa như một con lửa dạng. Hai tay bụng mặt đau lăn lộn đầy đất. Trong nháy mắt, bốn chu không khí dường như đọng lại, Lưu Húc lần này ngoan thủ, triệt để giật mình tại chỗ hết thể người xem náo nhiệt. Ngay cả vị này xinh đẹp ngoại quốc tiểu nữ, vốn đang tràn đầy ác ý muốn nhìn một chút người này ở đụng với cái này việc sự tình, sẽ là thế nào cái xử lý pháp, nhưng nàng thực sự không có nghĩ đến, người này lại đột nhiên giống như biến thành người khác vậy, nói đến đánh nhau như thế không muốn sống. Ấn hết thang bao lồng phía sau, Lưu Húc lập tức lui về phía sau hai bước, xoay người lại. Nhìn thẳng vị kia còn ngồi tại chỗ, vẻ mặt kinh ngạc trung niên nam nhân. Người đàn ông trung niên nào dám ở trên trước động thủ, lời nói khó nghe, nếu như hắn thật cùng Lưu Húc làm, kết quả kia không phải khó đoán trước, nhất định là hắn nằm chết. Nhìn trong chốc lát, hắn xem Lưu Húc không có xuống tay với hắn ý tưởng, vội vã từ trên ghế đứng lên, ngồi chồm hổm dưới đất dùng tay áo mì hệ NG không ngư NG trà lau Lưu Húc đặt tại trên mặt người nước canh. Lưu Húc hướng về phía đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt Lam Bảo tiểu mỹ nữ vỗ tay phát ra tiếng, từ trong lòng ngực lấy ra bó kia trăm nguyên tiền giá trị lớn, rút ra một chồng liền cân nhắc đều không cân nhắc liền một mạch ném cho nàng, nói ra, đây là sớm một chút tiền cùng tổn thất phí, còn lại cho ngươi làm tiền bù bộ ạ. Lách người Lưu Húc run lên trong tay tiền mặt, một bộ ca không thiếu tiền dáng dấp. Ly khai vạn tháng lâu, Lưu Húc đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại, hắn nhìn một chút cú điện thoại kia dây số, cảm giác cực kỳ vô cùng kinh ngạc. Bởi vì điện thoại dĩ nhiên là kỳ điểm mạng tiếng Trung đánh tới. Đấu phá thương khung bản thảo không phải đã nộp sao? Lưu Húc nhận điện thoại, đối phương trực tiếp liền nói rõ ý đồ đến, nguyên lai là có công ty muốn mua đấu phá thương khung bản mạng gạ quyền. Tuy là trong tay có 100 ức, Lưu Húc đã chướng mắt về điểm này bản quyền mất, thế nhưng dù sao cũng là cho hắn đưa tiền, Lưu Húc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn thuận miệng hỏi một câu, là Cao Y Na Ho công ty, kết quả lấy được hồi phục là rõ ràng Hồ Văn Hóa. Ra mặt người là bọn họ lao bản của công ty Đỗ Tuấn. Đỗ Tuấn đại sư huynh không ngờ tới đã vậy còn quá xảo, Lưu Húc không ngờ tới Đỗ Tuấn vậy mà lại tìm tới cửa mua đấu phá thương khung bản quyền. Nếu Đỗ Tuấn đều xuất hiện, cái kia quan cốc thần kỳ còn có thể xa sao? Mới cúp điện thoại lại vang lên. Lữ Tử Kiều, Lưu Húc tiếp thông điện thoại, không khách khí nói, Lữ Tử Kiều, ngươi lại còn dám gọi điện thoại cho ta huynh đệ, người cứu mạng A lần này vậy là chuyện gì? Tu cỏm phủ tở bê khác,